nối lại mối tình đầu. Chương 47, Hoàn, Góc Truyện Audio.com. 1. Hứa Miểu rất tò mò cái quy upsilon ở huyền y lót kia. Xong, cậu mặc thử, không dám để cho Giang Nhất Phàm nhìn thấy, không thể làm gì khác hơn là thừa dịp hắn đi làm mà lén lén lút lút mặc thử. Sau đó đứng trước gương cảm giác tốt, vì vậy theo như lẽ thường mà mặc luôn, rồi chụp một tấm, hỏng câu dẫn Giang Nhất Phàm. 2. Giang Nhất Phàm mang sinh viên đi làm thí nghiệm, hai tay chống lấy mặt bàn mà xem tài liệu. Điện thoại di động đột nhiên nhúc nhích một chút, hắn không để ý mà mở ra. Thời điểm thấy tấm ảnh, mi tâm đột nhiên nhảy nhảy, Tiểu Phàm Phàm bỗng chốc phản ứng, thần sắc hắn hiếm khi thấy có tia chật vật. Buổi tối, Hứa Miểu bán thân rất mệt mỏi. 3. Trệ y thế giới cơ hồ không có đôi tình nhân nào không cãi nhau, Hứa Miểu cùng Giang Nhất Phàm cũng không có ngoại lệ. Hứa Miểu tính khí táo bạo, bất quá giận nhanh mà hết cũng nhanh. Dạo này cậu học tập quá mệt mỏi, rất muộn mới đi ngủ, kết quả sáng sớm ngày hôm sau Giang Nhất Phàm đi làm trước mà hôn cậu, kết quả không khống chế được cường độ mà đem cậu hôn tới tỉnh giấc. Hứa Miểu đầu óc không có tỉnh táo, trước hết bị chọc quạo, mắng Giang Nhất Phàm, ngữ khí có chút tàn nhẫn. Chờ cậu tỉnh táo lại, mới ý thức được sáng sớm có chút quá phận, liền gửi tin nhắn cho Giang Nhất Phàm nói xin lỗi. Giang Nhất Phàm, không có chuyện gì, buổi tối, Hứa Miểu vì bù đắp chuyện hồi sáng mà xuống nước đi lấy lòng, thế nhưng Giang Nhất Phàm cũng không phản ứng lại, mãi đến tận khi đống đồ chơi kia bị Hứa Miểu chủ động đem ra. Hứa Miểu ôm bờ vai hắn, mồ hôi chảy không ngừng, cậu mơ mơ màng màng nghĩ, người này thật giảo hoạt. 4. Trệ y thực tế tình nhân mặc dù sẽ cãi nhau, mà làm một pháo là tốt rồi. 5. Bỏ ra thời gian vài năm, Hứa Miểu rốt cục cũng thăng lên được khoa chính quy. Giang Nhất Phàm kiến nghị cậu học nghiên cứu sinh, mà bị cậu cự tuyệt. Hứa Miểu cho là khoa chính quy là nối tiếp của cậu, hiện tại rốt cục cũng được toại nguyện, như vậy là được rồi. Cậu không nghĩ dùng phần lớn thời gian dùng để nghiên cứu, lớn tuổi rồi, phải dành nhiều thời gian để ở chung với người yêu. Hơn nữa, cậu đã chấp nhận mình là một người bình thường thôi. 6. Hứa Miểu cùng cha mẹ Giang Nhất Phàm quan hệ rất hồi hộp. Bất quá không liên quan, cậu tuyệt đối sẽ không quay đầu bỏ chạy. Giang Nhất Phàm cũng thế. 7. Ở chung 3 năm sau, bọn họ nuôi một con mèo Ragdoll. Giang Nhất Phàm đặt tên cho nó là Miểu Miểu, bị Hứa Miểu cật lực phản đối thế nhưng cậu cũng không nghĩ ra được cái tên nào khác. Không thể làm gì khác hơn là đầu hàng, gọi nó là Miểu Miểu, vì vậy Giang Nhất Phàm thường xuyên nhìn thấy. Hứa Miểu ôm Miểu Miểu muốn cường hôn nó, nỗ lực cùng nó dùng ngôn ngữ mồn lèo tán gẫu. Miêu miêu, miêu miêu miêu, meo meo meo. Miểu Miểu một mặt từ chối tiếp nhận. 8. Con mèo là mèo đực rất chảnh chó. Nhưng mà rất lưu manh, mỗi khi bọn họ quật nhau, con mèo liền lắc đuôi vào phòng ngủ mà đứng xem. Hứa Miểu không thể làm gì khác hơn là đóng cửa phòng, kết quả con mồn lèo này không nhận ra được, mỗi lần như vậy liền cao cửa kêu sùm, hoàn toàn không để yên. 9. Con mèo thù rất dai, mất hứng còn có thể trả thù tùy như cố ý đem giày Hứa Miểu giấu xuống gầm giường. Hứa Miểu hoài nghi có phải nó đã thành tinh, nghiêm túc đối diện với con mắt nó, hỏi. Miểu Miểu, nếu như con là xuyên không tới, con liền nháy mắt vài cái cho ba ba xem. Mồn lèo một mặt từ chối. 10. Góc Truyện Audio.com. Hứa Miểu cực kỳ yêu Giang Nhất Phàm, yêu thương lẫn nhau thật là một cảm giác rất tốt, chỉ mong người có tình trong thiên hạ đều sẽ tìm được nhau. Toàn Văn Hoàn, tác giả có lời muốn nói. Đến đây kết thúc. Cảm ơn đã cùng hành trình. Góc PA chuyện mới tác giả. Hồng dịch nha, vẫn là tiểu nữ bất tài không hiểu ai dịch được sửa cho mình nha. Tân Văn, thẩm mến, cầu thu gom QWQ, hiện tại Tân Văn không có thu gom chính là thua ở đường xuất phát thượng, kính xin thu gom thu gom. Dầm quỳ xuống, văn án, dễ dàng nhìn như thẩm mến lớp cách vách Trình Tự Càng. Trình Tự Càng là trường học nhân vật nổi tiếng, dễ dàng nhìn như quá sùng bái hắn, cảm thấy được hắn rất soái. Ngày này, dễ dàng nhìn như về nhà lộ thượng nhìn đến Trình Tự Càng chê y mặt mang màu. Hắn vội vã gọi tài xế dừng xe tại Trình Tự Càng trước mặt lại lắp ba lắp bắp không biết nên nói cái gì. Đầu óc nóng lên, hắn từ trong bao tiền móc ra một sấp tiền cấp Trình Tự Càng. Cái kia, ngươi cầm, thẩm mến văn, quái đản tối tăm bần cùng công ích rộng rãi thẹn thùng nhà giàu thủ. Một câu nói giới thiệu tóm tắt học tập là cái gì? Không tồn tại, lời cuối cảm ơn những ai đã đọc đến tận đây, một câu chuyện không sóng gió, không máu chó chỉ là một câu chuyện tình yêu về hai người bình thường, cực kỳ bình thường trong cuộc sống. Một chút ngọt ngào và ấm áp trong cuộc đời mà bạn có thể thấy ở đâu đó. và cảm ơn mọi người đã tạo động lực cho mình hoàn xong bộ này, nhìn lại tự nhiên thấy mình hay thiệt, chưa bao giờ mình nghĩ là sẽ edit được một bộ truyện nhiều chương với mình như vậy. Mà tôi giận ghê, lúc edit không ai biết thì chuyện 4U nó lấy, tức xóa đi làm lại thì bị chuôn phao lấy, nên mọi người thấy thì ủng hộ ở S2. Chuyên, com Yin Chan 14 chính chủ nha. Buồn nhiều á, yêu thương. Một ngày nào đó của 2019, 26, 07, 2021 cách chương.